Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời của tất cả lũ bạn lớp nó nhược khi mới sáng sớm, đã có người gọi in tên nó ngoài cổng. Úi, Gia Bảo với Bảo Duy, sáng sớm hai AH qua đây làm gì chứ? Sao không qua trường, nó mở cổng hơi bất ngờ. Hi hi qua đón công chúa bé bỏng của tụi AH đi học. Kéo theo sau là năm con mô tô, của mấy công tử trong lớp cũng vừa đỗ phịch trước cổng nhà nó. Úi, hôm nay tụi AH sao thế? E tự đến trường được mà. Các AH mất công, lôi, kéo nhau qua đây làm gì chứ? Nhìn đội quân của mấy chàng bảnh trai đột, nhiên xuất hiện, làm nó giật hết cả mình. Hi hi từ giờ, ngày nào tụi AH cũng sẽ qua đây đón công chúa đi học. Tiêu Nại hớn hở, hở, nó há hốc miệng sốc hết cỡ. Hi hi tụi AHNS thật đấy. Sang chết ngất với cái bộ dễ thương của nó mất thôi. Hi hi đi thôi, em định cho cả lũ trèo rào vào học hả? Cả lũ Gia Bảo cũng cây di thế nào kiềm chế. Ờ, hi hi thế tụi AH có 6 xe, mà xe nào cũng chất 2 rồi, sao chứa được em? Hi hi thôi e đi sau cũng được. Tụi anh đi đi, nó gãi gãi đầu ngây ngô, nhìn một lượt thì xe nào cũng kín người rồi, ơ ai chất ba luôn, lên em, Hưng tỏ vẻ mặt như thật còn xịch xịch vào ý nhường chỗ cho nó. Hờ, không giỡn em thế đâu nhớ, nó lại bày cái bộ mặt nhăn nhó dễ cưng ấy ra. Cố, chọc em nó nữa, kia, vừa nhắc xe ôm của em tới rồi kia, Gia Bảo cốc bóp đầu Hưng, hi he he, em tưởng đâu a Hưng nói thật, hi hi, nó nở nụ cười hết dễ thương, làm cả lũ suýt ngất. Tính cây gì đi à Tiêu Đằng, đỗ con mô tô trước mặt nó, lúc nào cũng thế, mặt lạnh tanh, nói. Có, đi, đi chứ, let's go, nó hớn hở, vui sướng, hi hi hi, cả lũ phía sau chỉ biết nở nụ cười kịch ga phóng tít. Xe nó chưa đi, phụ, nó đang định leo lên xe thì ti đờ ném bục cái áo khoác của anh cho nó. Ơ, nó túm lấy, chả hiểu gì cả, cô định mặc váy như thế mà leo lên xe à ti đờ nhăn mặt khó chịu. À, nhìn xuống bộ đồng phục váy chấm đầu gấu, nó mới hiểu cơ mặt nó giãn ra. Mặc lẻ cái áo khoác thùng thình, dài thòng của ti đờ vào cũng che được. Đáng kể ấy, ok, đi thôi, nó yên vị trên mô tô. Con xe dần phóng bon bon trên con đường ấm áp bởi ánh nắng sớm mai, không khí dễ chịu. Hú hú, a a a a, Gia Bảo, hú hú, a a a, Bảo Duy, v, v, khi đám tụi Gia Bảo, bước vào sân trường, thì dường như cả trường như bùng nổ. Tiếng la hét muốn rụng tai, trước giờ chả thay đổi gì cả, Sang nhăn nhó, tôi ghét cái cảm giác này, Bảo Duy cau mày, cây gì, vui mà, Sang còn free cho mọi người một nụ hôn gió, đúng đấy, trường, cả đám chả đứa nào khoái cái cảm giác này cả chỉ trừ Sang với trường dại gái. Lúc ấy con mô tô của Tider mới tới thì cảnh tượng nó thấy, làm nó hơi đau. Tài, dù trước giờ nó cũng cây di kém như thế là bao, nhưng với cái miệng của lũ con gái ấy thì hơi khiếp cho cái lỗ tai bé bỏng của nó. Ê, rồi thôi AH vào trước đi em vô sau cũng được. Bất công lắm AH khó xử, còn nó nhăn mặt đứng lại. Sao, cây di muốn đi cùng tôi à ti đờ lanh tanh. Ấy không, mà do, để AH đi một mình sẽ tốt hơn, dù sao anh cũng là đại hot boy của trường, mà đi với một đứa con gái như em thì có hơi khó coi. Nó, mặt bịn dịn, đi, ti đờ nhăn mặt chả bận tâm, nắm lấy cổ tay nó kéo đi cùng. Ơ, AH, nó méo mặt lon ton phía sau ti đờ mà phát tội, a sa a a. Tiêu Đằng dê dê, ơ, AH ấy nắm tay học sinh mới kia, hai người họ là bồ sao. A a a a, idol, v, v, tiếng la hét của mọi người, làm tụi Gia Bảo cũng phải quay lại. OMG, Hưng ôm miệng, tụi còn lại cùng cây di kém. Y như một cặp, Tiêu Nại, đẹp đôi thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phía ti đờ AH vẫn lạnh tanh, bất cần, bỏ mặc mấy lời bên tai mà nắm. Tay nó đi thẳng về lớp, nó thì chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, nín thở đi. Theo, nhìn nó như thế, nhìn y như kiểu ngại ngùng, biểu hiện của một cặp mới yêu. Làm biết bao trái tim tan vỡ, tới tầng của lớp nó, phù, nó quẹt mồ hôi, thở đều lấy sức, làm sao thế, bình tĩnh lại nào em. GB vỗ vai trấn an nó, đừng căng thẳng thế, Sang, mà cũng lạ thằng ti đờ trước giờ có bao giờ đi với con gái, rồi nắm tay thế. Đâu, tự nhiên hôm nay với em lại, Hưng gian gian nghi nghi nhìn nó, hay đi đường em với nó, Trương gian gian, không không nhá, em với AHAI chỉ nói vài câu thôi, không có gì cả. Nó lắc đầu ngầy ngẫy, AI nguy hiểm nhỉ, căng thẳng rồi đây, cả đám thở dài đi vào lớp, ơ, mấy anh kẹo như chưa nè. Nó hớn hở sung sướng tột độ khi thấy cả một thùng kẹo ở trước cửa lớp. như thỏa thuận, tụi tiểu bạch, GB đọc tờ giấy bên cạnh là của tụi tiểu bạch. A hát hú, chiến, rồi xong cả lớp lại có dịp giành giựt nhau. Của em, của, a hát thích kẹo mút, cây gì, là của em thích kẹo mút, v, mày tránh ra thằng tiểu nại ăn tham. Tao lấy trước, v, tiêu đằng ơi, cây gì ăn hả? Cây gì, ti đờ lắc đầu bó phép với tụi nó, lớn đầu rồi còn như con nít. Lúc tụi nó đang vui vẻ ăn uống ở ngoài, thì một mình hắn ngồi trong lớp vô tình nhặt được một quyển nhật ký bản sao. Nhật ký của tiêu nại, đôi mắt ti đờ biến sắc, bàn tay ti đờ nắm chặt lấy quyển sổ lúc nhỏ của mình. Dầm, ai, ti đờ đập bàn và tự hét trong suy nghĩ. Cách chương.